Chương 350, Mộc Linh Châu. Nguyên lai là Tị Thủy Châu, khó trách ngươi bảo trì không sợ hãi nhìn thấy tình cảnh này. Đêm tối Tiêu Giao cu nở dê nhất thời lộ ra một luồng vẻ chợt hiểu. Trước trong lúc nhất thời không nghĩ tới, cu nở dê không khỏi có chút lúng túng, dù sao Tị Thủy Châu loại này gà mờ ngoạn ý, trên căn bản không có ai sẽ bên người mang theo một cái. Bất quá rất hiển nhiên, thứ này ở đây đưa đến lớn vô cùng tác dụng. Chính là, bất quá là tương đối cao cấp. Thần kiếm ca cười nhạt một hồi, trong tay thêm ra một viên chân bóng như ngọc châu tử. Biến thành màu đen đáy nước, hai bên là đục ngầu nước sông. Hai người miễn cưỡng có thể mượn nhờ lồi lên nghe khối, nhanh chóng hướng về phía trước lướt, tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng cùng phi hành so với, lại có vẻ chậm rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to lớn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt to như chuông đồng tản ra thanh u lục quang, che kín răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu, không có dấu hiệu nào hướng về hai người bất ngờ đánh tới. Máy giặt tốc độ cực kỳ nhanh, điều này thực để chuyên tâm chạy đi hai người giật mình. QNZ may là tần kiếm ca vẫn như cũ duy trì đối với xung quanh tính cảnh giác, đột nhiên uy hiếp cũng là lập tức nhận ra được. Muốn chết ngược lại là đêm tối Tiêu Giao đột nhiên hung bạo lên, có lẽ là bởi vì dọc theo đường đi vẫn thụ lấy tần kiếm ca chăm sóc, để trong lòng hắn bên trong phi thường không thăng bằng. Bây giờ đột nhiên có yêu thú đi ra khiêu khích, QNZ trong nháy mắt này, để hắn nổi sát tâm. Cái này vừa ra tay chính là dung chuyển núi đổi tư thế. Nhu hòa trong kiếm quang sen lẫn chặt đứt tinh hà uy lực, hướng về cái kia thình lình xẻ ra to lớn hắc ảnh chém tới. Ầm ầm ầm đục ngầu nước sông trong nháy mắt bị hất lên, nhưng kiếm khí màu xanh một đường hướng phía trước, lại cứ thế mà đất ở con sông lớn này bên trong, xé ra một đạo dài đến ngàn mét thông đạo. Mà cái kia đến tập kích tới hắc ảnh, thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát ra, liền lập tức bị kiếm quang chém thành hai nửa. Bãi lớn huyết dịch tràn ngập bốn phía cùng sông kia nước hỗn hợp ở cùng một nơi, từng trận mùi hôi thối truyền tới. Mà cái này thời điểm, hai cái người mới thấy rõ, lại chứng thực trước chứng kiến cái kia một con kim sắc cử ngư. Thâm hậu vảy màu vàng kim, lóe nhàn nhạt lộng lẫy, sắc bén hàm răng từ trong miệng dò ra đến. Duy nhất đặc biệt là, con cá này trên đầu có một cái tương tự với thuẫn bài một dạng viên hình dáng vật, nhìn qua phòng ngự lực mười phần phi phàm. Mau chóng rời đi nơi này, mùi máu tanh sẽ hấp dẫn đến yêu thú. Hơn nữa ta linh cảm loại này yêu thú tuyệt đối là một cái tộc quần. Tần kiếm ca cũng là lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, không dám lưu lại mảy may, một phát bắt được đêm tối Tiêu Giao hướng về phía trước sẽ qua. Quả nhiên, sông nước này cũng không phải là dường như mặt ngoài rô nở dê như bình tĩnh như vậy, từng con dường như con kia kim sắc cự ngư một dạng yêu thú dồn dập kéo tới. Lại càng là có sống sinh trưởng ở đáy nước dòng không ngừng quấn quanh lại đây. Cái này bước hai người không thể không lại một lần nữa triển khai đại chiến, thậm chí đến cuối cùng còn không phải không đem tiểu tử để thoát khỏi đi ra, này mới khiến đại chiến có vẻ ung dung rất nhiều. Vừa đánh vừa lui, đây bất quá là ngang ở trượng sự rộng lớn bờ sông, cư nhiên là tiêu tốn thời gian nửa ngày mới đi ra khỏi tới. Bất quá, nguy cơ cùng thu hoạch hoàn toàn cùng tồn tại, những cái bị chém giết yêu thú. Hầu như toàn thân đều là báu vật bối, đặc biệt là yêu tinh, để tần kiếm ca cảm thấy kinh ngạc là, trong đó ẩn chứa năng lượng như cũ là như vậy thuần túy, hoàn toàn là có thể làm cho người trực tiếp hấp thu, chút nào không cần lo lắng sẽ có bất kỳ tác dụng phụ. Phía trước đường như cũ là một mảnh rừng già rậm rạp, nồng nặc sinh mệnh khí tức, thậm chí có loại lệnh người nghẹt thở cảm giác. Mà tựa hồ ở trước mặt trên đường, cũng không có nguy hiểm gì, dọc theo đường đi cu nở dê chưa bao giờ gặp. Bất quá tại đây một ngày, lại là đột nhiên bị đánh vỡ. Tiêu Giao, ngươi tóc làm sao liết một nửa? Ngày hôm qua nhìn thấy, hay là tốt tốt nha trước một đống lửa, tần kiếm ca đột nhiên nói. Cái này không thể nào, ngươi đừng có gạt ta đêm tối Tiêu Giao trên mặt rõ ràng lộ ra không tin, bất quá vẫn là đem tóc mình kéo đến trước mắt nhìn một chút. Bất quá rất nhanh, truyền đến chính là một trận tiếng thét chói tai. Xảy ra chuyện gì? Đầu ta phát làm sao đột nhiên liếc nhiều như vậy. Đêm tối Tiêu Giao mang theo một loại hoảng loạn vẻ mặt lớn tiếng kêu lên, đột nhiên lại nói là nói, ngươi lại cũng giống vậy, hơn nữa ngươi trên mặt tựa hồ già yếu rất nhiều. Hầu như chính là trong nháy mắt, đêm tối Tiêu Giao trong tay lập tức xuất hiện một viên gương đồng, trong gương đồng đồng dạng là một trương hiện ra trung niên dáng dấp mặt. Mà ở lúc này, tần kiếm ca cũng là đồng dạng lộ ra mang theo hoang mang vẻ mặt. Bọn họ đều tại già yếu. hơn nữa tốc độ như thế này tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là dựa theo thiên nhân cảnh giới, 10 vạn năm thọ nguyên, hẳn là không có đạo lý, nhanh như vậy liền già yếu. Chúng ta sinh cơ đều tại trôi qua, chẳng trách vùng rừng rậm này tại sao sẽ quỷ dị như vậy yên tĩnh, hoàn toàn là một khi có sinh linh bước vào nơi này, đều sẽ bị hút đi sinh cơ đêm tối tiêu dao lộ ra một loại gần như tuyệt vọng vẻ mặt. Vùng rừng rậm này hầu như vô biên vô hạn, hơn nữa đến bây giờ còn chưa có đụng tới cái kia không gian bình chướng, có thể tưởng tượng, khoảng cách này sẽ là xa bao nhiêu. Mà dựa theo tốc độ bọn họ, cùng với giả yếu tốc độ, nhiều nhất là chỉ có thể đủ kiên trì mười mấy ngày. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một mực trầm mặc không nói Tần Kiếm Ca trung tiêu gấp đất kêu gào, không có ai biết tại sao, vậy cũng chỉ có thể đủ cầu viện hệ thống. Là Mộc Linh Châu, cũng chỉ có nó mới sẽ không ngừng hấp thu sinh linh sinh cơ rất nhanh, hệ thống chính là cho ra đáp án. Mộc Linh Châu, ngươi chắc chắn chứ? Tần Kiếm Ca mang theo một loại không thể tin ngữ khi nói. Không sai, toàn bộ không gian đều là thông qua Mộc Linh Châu mà chế tạo mà thành, nơi này chính là Mộc Linh Châu thế giới. Mộc Linh Châu, loại này đại diện cho một thuộc tính năng lượng cực hạn biểu hiện vật phẩm, có được trường sinh cùng với quảng hữu năng lực. Rất hiển nhiên, cái này không thể Mộc Linh Châu trải qua vô số năm diễn biến, đản sinh ra linh trí. Phàm là xông vào nó lãnh địa rừng rậm đều là làm đối với nó khiêu khích, đều sẽ bị hút đi sinh cơ, vậy phải làm thế nào cho phải? Hoặc là có cái gì phương pháp có thể đối phó? Tần Kiếm Ca không khỏi có chút lo lắng hỏi, quản nó cái gì Mộc Linh Châu đây, hiện tại quan trọng nhất là muốn giải quyết sinh cơ trôi qua vấn đề. Cái này e sợ rất khó, trừ phi là có thể trưởng không cái kia Mộc Linh Châu, bằng không liền không có cách nào, chỉ là muốn đem trưởng không nói nghe thì dễ. Coi như là ta có thể đủ cho ngươi vạch ra vị trí cụ thể, nhưng chỉ sợ ngươi còn không có tới gần, đã bị trực tiếp mạnh mẽ cướp đi sinh cơ, đây mới thực sự là lớn kẻ thù. Trong óc, truyền đến hệ thống nhẹ nhàng tiếng thở dài. Chu ký sinh, ngươi bây giờ có thể làm liền là mau chóng rời đi nơi này, xem ở chu ký sinh đối mặt như vậy nguy cơ dưới tình huống, hệ thống thương thành bên trong sở hữu đan dược đánh chiết khấu, chu ký sinh có thể thỏa thích mua ngươi. Hệ thống ngươi lại ở cái này thời điểm còn có tâm tình nói mát. Tần Kiếm Ca một trận tức giận, nhưng hệ thống đã chặt đứt sở hữu liên hệ, ý này chính là không muốn nói thêm. Đây cũng là để Tần Kiếm Ca phi thường ai không biết.